Chương 48, trận đấu thuận lợi. Ở trên khán đài, một cái tóc xanh thiếu niên vẫn đang nhìn chăm chú đây hết thảy. 67 so với 79, kèn cả thắng tài phán tuyên bố kết quả của cuộc so tài. Kết quả này là Lâm Thiên Diêu bọn họ thực chí danh quy đa tạ chỉ giáo song phương cầu thủ lẫn nhau nói rằng. Trận đấu kết thúc, tất cả mọi người đang thu thập cùng với chính mình quần áo và đồ dùng hàng ngày, mặc vào sạch sẽ áo thế thao áo khoác, Lâm Thiên Diêu yên lặng chỉnh lý cùng với chính mình gì đó. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cảm giác được lại người tới gần, hắn quay đầu nhìn một cái, lại là cái kia ba ba phạ phạ ân bách thức. Lâm Thiên Diêu thả ra trong tay dọn dẹp gì đó, đứng thẳng người, phát giác mình và ba ba kỳ thực cũng không có kém bao nhiêu, cũng liền chừng 10cm bầu không khí có một cái chớp mắt xấu hổ, thế nhưng bởi ba ba là có chuyện mới tới cho nên hắn vừa nói cũng liền phá vỡ. Ta thua. Phạ phạ ân bách thức biểu tình nói rất là nghiêm túc, giọng nói cũng sẽ không là nguyên lai không ai bị nổi. Ôi chao, Lâm Thiên Diêu có chút kinh ngạc, hắn là không có nghĩ tới cái này phạ phạ ân bách thức còn biết được cùng mình thừa nhận hắn thua. Cuộc kế tiếp trận đấu, mời ngay cả ta phần, cùng nhau cố lên nha, phạ phạ ân bách thức nói rằng. Hắc Lâm Thiên Diêu ngắn ngủi nghi hoặc phía sau, lộ ra một cái nụ cười tự tin, ân. Ngươi nghĩ rằng ta sẽ nói như vậy sao? Ngu ngốc, phạ phạ ân bách thức biểu tình thuấn đổi, giọng nói lại biến thành mới vừa miệt thị. Mà hắn lời còn chưa nói hết, đã bị mới hiệp đội trưởng Cốc Thôn bắt lại sau cổ cho lôi đi. Bị lôi đi, phạ phạ vẫn không quên nói tiếp cùng với chính mình chào phúng thoại ngữ. Ngu ngốc, lần sau ta mới sẽ không thua. Mà Cốc Thôn bây giờ trong lòng chỉ cảm thấy vô cùng mất mặt, cái này người ngoại quốc đơn giản là được rồi, che mặt chảy mồ hôi bên trong. Lâm Thiên Diêu bị giận quá, cư nhiên như vậy mà đơn giản liền tin cái này hắc lão lời nói, chính mình thực sự là càng sống lướt qua đi. Mà ở chàng tẻn cả thì là đều không còn gì để nói, nhìn cái kia người ngoại quốc rời đi, sau đó tất cả mọi người tiếp tục thu thập mình. Vì vậy, kèn cả bình an xông qua toàn quốc đại tái đệ nhất quan. Trận thứ 2 đối với thật hữu nghị cao trung, cụ rồ cổ ti xông làm 4 tiết băng ghế, 1118 so với 51 đại thắng đối thủ, Lâm Thiên Diêu không thể bỏ qua công lao. Trận thứ 3 đối với kim hạ cao trung, năm ngoái vòng tháng 1/5/16, là một con cả công lẫn thủ hào môn, thế nhưng từ Lâm Thiên Diêu trưởng thành đột nhiên tăng mạnh, quá trình là thuận lợi đến không được, liền dù gì nạ đều bị lại càng hoảng sợ. Mà cụ rồ cổ ti xông cũng không thế nào lên sân khấu. Toàn bộ hành trình cơ hồ là Lâm Thiên Diêu cùng hỏa thần lớn hơn ta còn có năm thứ 2 phối hợp lẫn nhau. Bộ phận viên môn ăn ý càng ngày càng tốt. Đang cùng Kim Hạ trận đấu thời điểm, cụ rồ cổ ti sông đã có điểm đứng ngồi không yên đứng lên. Dĩ nạ phát giác bất an của hắn, nghi ngờ hỏi, cụ rồ cổ quân A, có điểm đứng ngồi không yên mà thôi. Cụ rồ cổ ti sông nói như vậy. Ô hoa, xuất hiện. Dĩ nạ bất đắc dĩ nghĩ đến. Vì vậy, cuối cùng đã tới trận thứ 4. Cứ theo lẽ thường là đến rồi nơi so tài nóng người, hầu như nhân thủ một cầu ở tiến hành quen thuộc nơi sân. Cù rồ cổ ti sông ở Lâm Thiên Diêu phụ cận luyện tập phách cầu sương ngủ, sau đó một hồi ầm ĩ, đối thủ tới. Trận thứ 4, sẽ là chàng khổ chiến đâu cao y na hó kẻn cả. Tất cả mọi người nhìn phía Thanh Nguyên, thấy là một quyền ăn mặc xanh mượt áo khoác cùng xanh mượt quần vận động tiểu tóc còn có không phải chủ lưu người. Lâm Thiên Diêu nheo lại con mắt, làm sao mấy người này thoạt nhìn khá quen uy uy. Hôm nay đánh tẻn cả A xanh mượt đại quân cầm đầu cái kia giọng nói có chút khinh thường nói. Một bữa ăn sáng lạc, năm ngoái vòng chung kết thua rối tinh rối mù, trường học mới chỉ dựa vào vận khí mà thôi. Một cái còn mang phát vòng nam tử dễu cợt nói rằng. Lâm Thiên Diêu hết sức không nói, liền người còn không thấy đến, trận đấu cũng còn không có đánh, mà bắt đầu khinh bị người. Những thứ này đánh bóng rỗ làm sao một cái hai cái đều một tóc một dạng con mắt sinh trưởng ở trên đầu A. Lâm Thiên Diêu nheo lại con mắt quan sát tỉ mỉ đám người kia. Sau đó đột nhiên nghĩ đến, đám người kia không phải là phía trước đám người kia còn không có phát giác Lâm Thiên Diêu cùng cụ rổ cổ ti sông chính là Nga y đo đánh thông nhóm kẻ ra quần người, vẫn còn ở lòng. Tin tràn đầy nói, năm nay xem chúng ta đánh bọn họ cái hoa rơi nước chảy nói, người cầm đầu đụng phải Lâm Thiên Diêu bên phải hỏa thần lớn hơn ta, hắn ngẩng đầu dự định mắng lên. Nha, lại gặp mặt. Lâm Thiên Diêu ở một bên mỉm cười lấy phất tay một cái nói rằng, chào ngươi. Cù rồ cổ ti sông lần nữa đùa giỡn nổi lên lần trước cùng đám người kia trận đấu lúc ngón tay chuyển cầu. Người nọ kinh ngạc nhìn Lâm Thiên Diêu, sau đó quay đầu lại nhìn thấy cù rồ cổ ti sông. Đám người kia lập tức biểu tình trở nên hết sức e ngại, miệng há thật to, cảm thấy ngày tận thế hàng lâm. Anh A sẽ bị đánh hoa rơi nước chảy A. Tài phán tiếng cười vừa vang lên, trang thượng tình trạng là, kẻn cả đi ra Lâm Thiên Diêu cùng cù rồ cổ ti sông bên ngoài đều kỳ quái nhìn đối thủ ở khuất cung túi người. Gina cũng rất là nghi hoặc. Đối với rõ ràng thường học viện, không biết tại sao đối thủ vẫn cúi người gật đầu thế nhưng kết quả là không thể nghi ngờ, 108 so với 41 miểu sát. Chan rờ dê tha y thật tốt đâu xin ý kệ tẻn đôi lấy tranh tài các vị hương phân nói. Như vậy đánh, dễ dàng vào vòng chung kết đâu. Phủ Cửu Đả chiều rộng cũng là kích động uy. Quá ngây thơ rồi các ngươi, xin gì bất đắc gì nói, người thanh niên không buồn không lo thật tốt. Amito bộ phận tuy là không nói chuyện, thế nhưng hắn đồng ý gật đầu. Hyuga thì giản xem bầu không khí có điểm động lại liền giải thích, có thể đại biểu Tokyo tiến nhập vòng chung kết trong đội ngũ có tam cường 10 năm qua liền không có đổi qua. Đông vương giả Hải Yô, Tây vương giả Tuyền Thật Quán, Bắc vương giả Minaka. Thực lực chẳng phân biệt được sàn sàn như nhau, không có tuyệt đối đệ nhất, nhưng đem vị thứ tư xa xa bỏ lại đằng sau. Chúng nó là Tokyo không đổi ba đại vương giả. Thắng được cuộc kế tiếp tiến nhập bán kết, sau đó là trận chung kết. Trong trận chung kết chúng ta đối thủ chỉ sợ là kỳ tích thời đại lục gian thật tạ dịu gia nhập Đông vương giả Hải Yô cao trung. Lâm Thiên Diêu nghe thấy luôn trong lòng chẳng những không có hề vải hoặc là cái gì khác, chỉ cảm thấy thản nhiên đạm nhiên, cùng kỳ tích thời đại gặp gỡ gì gì đó căn bản là hắn hiện tại bức thiết hy vọng được chứ đừng quên. Hắn Lâm Thiên Diêu đi tới nơi này cái phó bản nhiệm vụ là cái gì chính là đánh bại kỳ tích thời đại, trở thành Nhật Bản đệ nhất đội bóng rổ A.